Xin kính chào quý vị. Nay thì chúng ta cùng đến với tập số 280 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy cho nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người của Thiên Hồ Địa Vực vốn đã chiếm ưu thế, nhưng bây giờ tất cả ưu thế trong nháy mắt liền biến mất không còn. Bọn họ căn bản không đối phó được Lăng Tiếu, lại mất đi lãnh tụ Khương Hoa Hổ. Mọi người giống như một đoàn cát vụn đang không ngừng trốn lui. Bởi vì trong những người này trừ một bộ phận người của Ma Hổ Tông, còn lại mấy người của thế lực khác, bọn họ vốn bị người của Ma Hổ Tông cường hoành lôi kéo vào chung một chỗ. Khương Hoa Hổ chết rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục cùng với người Ma Hổ Tông ở chung một chỗ. Quần chiến phát sinh rất nhanh, nhưng kết thúc cũng rất nhanh. Người Thiên Hồ Địa Vực không dám ham chiến, bay thẳng đến phương hướng mà lúc trước bọn họ đi đến. Người của Thiên Long Địa Vực thì một mực truy sát, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ thu vào trong hư không liệt phùng. Bất luận kẻ nào một khi đi ra ngoài đều sẽ không tiếp tục có cơ hội vào bên trong. Người Thiên Long Địa Vực lấy được đại thắng, chảm sát không ít người của Thiên Hồ Địa Vực, mà tổn thất lại cực nhỏ. Tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, ánh mắt họ nhìn về một người trong đó ẩn ẩn, lộ ra vẻ kính sợ vô cùng. Mà không thiếu nữ nhân thì mang theo từng tia tình ý, mị nhãn đối với người nọ ném đến không ngừng. Mọi người lần nữa trở về U Hồn Thần Đàm, nhưng mà lại không ai dẫn đầu đi vào bên trong thần đàm, mà lại không hẹn cùng nhìn về phía người nọ. Trong mắt ẩn ẩn, có mong đợi. Lăng Mộ Hâm đối với Lăng Tiếu, còn thỉnh thúc công vào đàm trước. Ánh mắt Lăng Mộ Hâm ra vẻ cung kính, người của Thiên Long Môn thì ra vẻ tự hào. Bởi vì Lăng Tiếu là đồng môn sư huynh đệ với bọn hắn, mà một trong trận chiến này, hắn không nghi ngờ hiện ra chiến lực vượt xa khỏi thường nhân. Hắn ẩn ẩn đã trở thành một đời lãnh tụ trong Thiên Long Địa Vực. Các ngươi đi nhìn ta, người nào muốn vào thần đàm liền vào trước. Ta đảm bảo không có người Thiên Hồ Địa Vực đến gây chuyện nữa. Lăng Tiếu sở mũi nói. Mọi người không ngờ tới Lăng Tiếu sẽ dễ nói chuyện như vậy. Vẻ mặt từng người đều trở nên buông lỏng xuống. Đa dạ vị huynh đệ này. Bằng không người của Thiên Long Địa Vực chúng ta đều muốn gặp phải ám toán của người Thiên Hồ Địa Vực. Sau này người chính là bằng hữu của Lão Thi. Có cái gì cần giúp đỡ cứ việc nói ra. Ta tuyệt đối không nói hai lời. Đúng, dù chúng ta không cường đại như ngươi, nhưng mà có một số việc chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi không chán ghét là được. Ngày sau có việc cần chúng ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Phần ân tình này ta đã nhớ kỹ, hy vọng ngày nào đó có thể có cơ hội báo đáp ân công. Những người này từng người đều đối với Lăng Tiếu khách sáo một phen mà nói, liền hạ xuống thần đàm lần nữa ngưng tụ thần hồn. Bọn họ không có biện pháp mà cung kính với Lăng Tiếu. Nếu như không có Lăng Tiếu, bọn họ ở chỗ này ngưng tụ thần hồn, chỉ sợ là bị nhân gia giết đến không còn biết là chuyện gì xảy ra. Diêu Mỹ Hồng thân là thần thể đệ tử của Thiên Long Môn đến bên cạnh Lăng Tiếu. Nàng nhìn không tính là rất đẹp, nhưng nàng đã tu đến cảnh giới bán thần. Khí chất kia nhưng cũng để cho nàng so sánh với nữ tử thượng gia bình thường còn hấp dẫn hơn, càng thêm động lòng người. Huống chi dáng người của nàng còn đầy đặn dụ nhân như vậy. Có việc. Lăng Tiếu phát hiện ra Diêu Mỹ Hồng một mực nhìn chăm chăm vào hắn, trong lòng từng sợi lông dựng lên mà hỏi. Khuôn mặt đạm mạc kia Diêu Mỹ Hồng phát xuất ra vẻ phần tiếu ý. Người rất lợi hại, lôi sư đệ cũng bị người giết chết. Lời Diêu Mỹ Hồng vừa dứt, Lăng Tiếu trong nháy mắt tới trước mặt của nàng, một tay nắm lấy cổ của nàng. Người vừa nói gì? Khuôn mặt âm hàn của Lăng Tiếu nhìn Diêu Mỹ Hồng nói. Diêu Mỹ Hồng hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiếu nói ra tay, liền ra tay. Căn bản không cho người khác nửa điểm phản kháng. Hơn nữa nhìn ánh mắt ngoan lệ kia, nàng biết mình nhất định có thể làm ra là chuyện tình là tủ hồi hoa. Diêu Mỹ Hồng trướng đến đỏ mặt gian nan nói. Ta không có ý tứ khác. Ngươi đừng tức giận. Lăng Tiếu đem rêu Mỹ Hồng thả ra, trên khuôn mặt trong nháy mắt hóa ra nụ cười như được tắm gió xuân. Rêu sư tỷ không biết có chuyện gì sao? Rêu Mỹ Hồng nhìn khuôn mặt dị mỹ kia của Lăng Tiếu rất khó tưởng tượng đến bộ dạng hung hãn mới rồi của hắn là do hắn biến thành. Sau này sư tỷ lấy Lăng Tiếu sư đệ cầm đầu mà nghe theo. Diêu Mỹ Hồng hơi khom thân thể một chút, kính sợ mà nói. Diêu Mỹ Hồng cùng Lôi Chính Dương đồng dạng đều là một đời lãnh tụ của thần thể phái. Nhưng Lôi Chính Dương là lôi chi thần thể, lực công kích cường đại nhất. Cho nên bên trong phe phái bình thường lấy hắn làm đầu. Phong thuộc tính của Diêu Mỹ Hồng so sánh với hắn mà nói liền không được trọng thị. Hôm nay Lăng Tiếu biểu hiện ra cường thế cùng với khí chất lãnh tụ trời sinh đã khắc phục Diêu Mỹ Hồng. Chủ yếu nhất là Lăng Tiếu đã đem thân pháp tới cảnh giới diễn hóa tây hoàn mỹ. Diêu Mỹ Hồng là phong thuộc tính. Nếu như nàng có thể được Lăng Tiếu truyền thụ, tốc độ của nàng chỉ sợ còn có thể tăng lên không chỉ một tầng. Cho nên cho dù nàng là thần thể phái cũng không ngần ngại đầu nhập về phía Lăng Tiếu. Tranh giành phe phái liền để cho bọn họ đi gặp quỷ. Người không vì mình trời tru đất diệt. Huống hồ một khi Lăng Tiếu trưởng thành lên, nàng nhận thấy ở bên trong tông môn chỉ sợ trong đồng đại không ai là đối thủ của hắn. Lăng Tiếu cười rồi, cười đến mê chết người không đền mạng. Sư tỷ nói nghiêm trọng rồi, chúng ta đều là lấy ý chí của tông môn mà làm, lấy tông môn làm chủ đứng đầu, làm theo công mới đúng. Lăng Tiếu nói. Ánh mắt Diêu Mỹ Hồng nhẹ nhàng run lên, tiếp theo cười nói. Sư đệ nói cũng đúng, vậy sư tỷ liền không quấy nhiễu nữa rồi. Nói xong nàng liền biến thành một trận gió lạc nhập vào trong thần đàm. Ở lúc nàng rời đi, Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh đã đến bên cạnh hắn. Liệt Như Ngọc hơi mang theo ghen tức nói, nữ nhân mới vừa rồi là ai? Lăng Tiếu vuốt sống mũi nói, sư tỷ bên trong môn như thế nào? Không có chuyện gì. Liệt Như Ngọc có chút ngượng ngùng nói, tiếp theo quan tâm hỏi, thân thể của ngươi có chuyện gì không? Chỗ ta có thần đan khôi phục. Nói xong Liệt Như Ngọc liền giấy ra một lọ thần đan đưa tới trước mặt Lăng Tiếu. Thần đan à, mỗi khỏa đều là chân quý dị thường, nhưng những đan dược nghịch thiên cung cấp cho cấp bậc thần vương khôi phục. Liệt Như Ngọc thuận tay có thể lấy ra một bình cho Lăng Tiếu, xác thật là một tiểu phú bà. Lăng Tiếu có chút cảm động cười nói, không có chuyện gì, chớ quên ta là người của kim tộc, chúng ta có thần trong liệu thương cường đại nhất. Như vậy thì như thế nào? Nếu như lưu lại bệnh ngầm thì làm sao? Liệt Như Ngọc lấy ra liền không có đạo lý thu hồi lại. Lăng Tiếu biết nếu như không cầm lấy, tiểu phú bà này chỉ sợ sẽ không cao hứng. Lập tức cũng không khách khí đem bình thần đan kia nhận. Các người đi xuống đi, mau ngưng tụ thần hồn. Lăng Tiếu nói. Chu Chỉ Tĩnh hỏi. Vậy còn ngươi? Ta đã sớm thành tựu thần hồn rồi, đến chỗ này chỉ kiến thức một chút. Nhìn có thần vật thích hợp cho ta tu luyện hay không mà thôi. Các ngươi không cần để ý tới ta. Lăng Tiếu nói. Nhị nữ cũng không nói thêm gì. Sau khi đều quăng cho Lăng Tiếu ánh mắt sùng bái mới lần nữa hạ xuống thần đàm. Người Thiên Long Môn, Thiên Long Địa Vực đều đã tiến vào thần đàm. Lăng Tiếu cũng hạ xuống trên mặt thần đàm. Hắn không có tiến vào trong thần đàm bởi vì thần đàm này không có tác dụng lớn đối với hắn. Các ngươi đều đi ra đi. Thuận theo thanh âm Lăng Tiếu hạ xuống, mấy đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh. Vài đạo thân ảnh này chính là Ngọc Du Phỉ, Sát Thiên, cùng với Tiền Vũ Giá. Các người đều tiến vào đi, có thể giúp các người ngưng tụ thành thần hồn. Lăng Tiếu đối với ba người bọn họ nói. Sát Thiên cùng Tiền Vũ Giá đều không còn nói gì, liền nhảy vào trong thần đàm. Tiếu, mới vừa rồi có chiến đấu sao? Ngọc Du Phỉ nhìn y phục hư nát không chịu nổi kia của Lăng Tiếu đau lòng. Lăng Tiếu vuốt ve Ngọc Du Phỉ một chút nói. Chỗ này là hư không liệt vùng. Muốn tiến vào đương nhiên phải phí chút ít tay chân rồi. Bất quá không có chuyện gì. Chờ ngươi thành tựu thần hồn. Ngày sau thành tựu thần vương. Đây là một chút cũng không đáng kể. Ngọc Du Phỉ ôm lấy Lăng Tiếu. Cùng hắn mơn trớn một chút. Cũng không nói thêm gì nữa. Liền nhập vào trong thần đàm. Nàng biết chỉ có càng cường đại lên mới có thể giúp nam nhân của nàng một tay, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể theo phía sau hắn, thậm chí còn bị kéo ra xa. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Lúc này cuối cùng cũng thanh tĩnh. Lăng Tiếu lẩm bẩm một tiếng, mắt hướng về phía chỗ sâu thần đàm nhìn tới. Trong cái phương hướng này ẩn nấp, cấp cho hắn một loại cảm giác bất an. Nhưng mà liền bằng cái cảm giác này hắn nhận thấy, thần tiên hắn cần có lẽ chính ở chỗ này. Hắn lợi dụng thần niệm hướng về phương hướng bao trùm đi, nhưng không phát hiện đến cái gì. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nội tâm Lăng Tiếu vùng vẫy một phen vẫn là quyết định thăm dò đến tột cùng. Lần này Lăng Tiếu không dám khinh thường, lập tức từ trong dược đỉnh lấy ra một bộ thần giáp phòng ngự mặc lên người để đề ngừa vạn nhất. Sau khi làm xong, hắn vô cùng cẩn thận hướng về phía thần đàm kia xâm nhập mà đi. Tương truyền ở chỗ sâu của u hồn thần đàm, có thần tuyền có thể trợ giúp người đột phá thần vương. Nhưng từ trước tới nay không ai thấy được ai có thể đến chỗ này kiếm được thần tuyền. Chỉ bất quá từng có vị tiền bối trong chỗ này kiếm được một ít, sau đó không ai thành công ra nữa. Kỳ thật lấy đều là điều kiện bây giờ của Lăng Tiếu, căn bản không cần đi mạo hiểm tìm thần tuyền. Hắn muốn đột phá cảnh giới thần vương chỉ cần không ngừng tích lũy lực lượng, đem lực lượng chuyển hóa làm thần lực. Vậy hắn chậm nhất cũng có thể trong năm tới 10 năm đột phá cảnh giới thần vương. Chỉ là thời gian không đợi người, Lăng Tiếu còn có chuyện muốn đi làm. Chỉ có đột phá cảnh giới thần vương, hắn mới có thể chân chính đi lại bên trong thiên vực. Hắn nhanh chóng muốn đạt tới cảnh giới thần vương tìm được sư phụ hắn cùng Vân Mộng Kỳ, đem thân phận ở Huyền Linh Đại Lục tiếp đến trong thiên vực sinh hoạt. Cho nên hắn mới sẽ mạo hiểm đi tìm thần tuyển như thế, đồng thời hắn cũng đem chuyện này coi như mài luyện đối với chính mình. Chỉ có qua nhiều loại tràng diện nguy hiểm, tâm cảnh của hắn mới sẽ càng thêm vững chắc như bàn thạch, không thể dao động. Đến chỗ sâu trong thần đàm, Lăng Tiếu vẫn không phát hiện ra khí tức nguy hiểm gì. Hắn do dự một chút hướng về phía thần đàm đi vào. Lăng Tiếu phát hiện thủy năng lượng ở chỗ sâu trong thần đàm này càng thêm mênh mông thuần túy thêm vài phần. Đối với những người muốn ngưng tụ thần hồn thì đây mà nói tuyệt đối càng thêm hữu hiệu. Lăng Tiếu đem thần thức mở ra lớn nhất, đến thời khắc cảnh giác tình huống ở chỗ này. Hắn phát hiện thần thức của hắn chỉ có thể bao trùm phạm vi 100 mét bên dưới mặt đàm. Đến chỗ càng sâu tựa hồ bị cái gì ngăn cản căn bản không thể nào đi xuống điều tra. Phía dưới nhất định có cổ quái. Lăng Tiếu thầm nói một tiếng, cắn răng một cái, thân thể lập tức đi xuống. Hắn đi xuống thần đàm hơn 200 mét thì vẫn không phát hiện ra tình huống gì, càng đừng nói tới gặp được thần tuyền. Bất quá hắn cảm ứng được năng lượng ở chỗ này càng thêm nồng đậm, chắc hẳn cách vị trí của thần tuyền càng thêm gần. Ngay lập tức, hắn lại xâm nhập xuống thần tuyền vài chục thước. Đúng lúc này đột nhiên có từng đạo bích đằng, có màu sắc giống như nước đầm từ 4 phương 8 hướng bắn ra. Lăng Tiếu lập tức phát hiện ra dị tượng này, thân hình cấp tốc chui lui tránh, nhưng mà những bích đằng kia lại là muốn đuổi theo không tha, hướng cũ là như hắn truy tới. Lăng Tiếu biết trừ phi bây giờ mình thối lui ra khỏi thần đàm, bằng không những bích đằng này chỉ sợ một mực sẽ dây dưa không ngừng. Lập tức băng hỏa kiếm trong tay của hắn phát ra kiếm quyết cường đại, đem những bích đằng này nhất nhất chạm xuống. Xong những bích đằng này tựa như chém đến bất tận, sau khi chém xong lại điên cuồng sinh trưởng, giống như có linh tính hướng về Lăng Tiếu mà đi. Lăng Tiếu không muốn thối lui như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể tăng cường tốc độ cùng lực lượng công kích, đem rất nhiều bích đằng rào thành nát bấy. Nhưng mà những bích đằng này giống như vô cùng vô tận, mặc cho hắn giống như thế nào cũng không cách nào chém giết. Nếu trực tiếp là cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ hao tổn lực lượng đến chết, cuối cùng phải bị vây ở chỗ này. Chỉ dựa vào những bích đằng này cũng đủ để cho bất kỳ một gã bán thần vương nào chỉ có thể nhìn mà không thể tới. Thần tuyền chỉ sợ là ở phía dưới này rồi. Lăng Tiếu suy đoán thầm nghĩ. Chỉ là những bích đằng này còn không để cho Lăng Tiếu rút lui. Hắn đình chỉ các loại công kích, từng trận hỏa mang bốn phía quanh người bắn ra. Thâm sắc liệt hỏa hừng hực đem bốn phía của Lăng Tiếu bao vây đến nghiêm mật. Nhưng nước hồ kia cũng không cách nào đem những hỏa thế này giảm bớt nửa phần. Đây là bổn nguyên tiên hỏa độc hữu của Lăng Tiếu, lại càng tiến hóa qua 2 lần, trừ phi là cực trí chi thủy, bằng không không thể nào dập tắt nó được. Trên người Lăng Tiếu nhiều ra thiên hỏa bảo hộ, những bích đằng kia muốn đem Lăng Tiếu vây khốn đã là không thể nào. Lúc chúng nó vừa mới tới phụ cận, Lăng Tiếu lập tức bị thiên hỏa đốt sạch. Đối với Lăng Tiếu hoàn toàn không tạo ra bất kỳ một điểm thương hại. Lăng Tiếu cười nhẹ một chút, thân thể tiếp tục đi xuống trăm thước. Lúc này Lăng Tiếu hướng về một cái phương hướng khác nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ trung ương mà chút bích đằng này sinh trưởng có một loại linh thảo trong suốt, dịch thấu, ngọc bích quang thiết. Gốc linh thảo này cũng không phải là rất lớn, nhưng mà quang mang phát tán ra vô cùng chói mắt. Từng trận giống như thần quang để người ta nhìn mà lòng mê say. Lòng mực của Lăng Tiếu mở ra đến rất lớn, nuốt một ngụm nước miếng lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là U Hồn Thần Thảo? U Hồn Thần Thảo cùng với Thần Hồn Thảo đều là thuộc về thần thảo, có đại tác dụng đối với thần hồn. Mà một gốc U Hồn Thần Thảo như vậy trực tiếp có thể để cho bất kỳ Thánh Hoàng Đỉnh Phong hoặc Bán Thần Vương ngưng tụ ra thần hồn. Mặt khác lại có thể phục hồi bất kỳ thương tổn nào của thần vương với công lực tăng cường hồn lực. Thế gian các loại linh thảo nhiều không đếm xuể, nhưng duy độc chỉ có linh thảo liên quan tới thần hồn là cực kỳ khó tìm kiếm. Lăng Tiếu không nghĩ tới ở chỗ này có thể thấy được một gốc U Hồn Thần Thảo, thật để cho hắn mừng rỡ. Bất quá hắn cũng không dám lập tức đi qua thu lấy, bởi vì bên cạnh nó có từng tầng bích đằng bảo hộ. Ai biết phụ cận có tiềm ẩn thánh thú đáng sợ nào hay không, hắn cần phải cẩn thận một chút. Thân thể Lăng Tiếu không nhúc nhích, nhưng mà không có nghĩa hắn không lấy được U Hồn Thần Thảo. Hồn lực của hắn hóa thành một cái móng vuốt vô hình hướng về phía U Hồn Thần Thảo kia bắt lấy. Mắt thấy liền đem U Hồn Thần Thảo nắm vào trong tay. Một đạo lực lượng đồng dạng để người ta không phát hiện trùng kích trực tiếp lên hồn thủ chi lực kia của Lăng Tiếu, đem nó đánh tan. Cùng lúc đó lại có một đạo hồn lực hướng về phía thức hải của Lăng Tiếu trùng kích mà đến. Lăng Tiếu cả kinh, hắn cảm nhận được cỗ lực công kích này thật không kém. Cho dù là đánh với một kích của thần vương bình thường cũng đều để cho bọn hắn không chịu nổi. Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ lập tức đánh ra thần hồn châm, đem những hồn lực oanh kích kia đánh đến tan tành. Chỉ là tự hồ hồn lực của đối phương là kinh người, lại một lần nữa trận trận hồn lực liên miên không dứt đánh đến, để cho người ta không kịp phòng thủ. Cho dù Lăng Tiếu đã gặp qua nhiều loại kinh diễm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tồn tại có thể đối chiến hồn lực với chính mình. Lăng Tiếu vận khởi lên lực lượng phòng ngự thần hồn, đồng thời hồn lực rút đi, đối với từng đạo lực lượng đánh lén kia, đối oanh. May mắn thần hồn Lăng Tiếu đã là đê cấp thần vương đỉnh phong, lực sát thương hết sức hồn hậu, bằng không chỉ dựa vào những công kích của nhân gia cũng đủ cho hắn hồn phi phách tán mà chết rồi. Lăng Tiếu đem hồn lực phóng ra, tiếp ứng những hồn lực công kích không hiểu này. Hắn phát hiện những hồn lực này chính là đến từ một phương hướng khác của U Hồn Thần Thảo kia. Hắn phải đem vật ẩn nấp ở cái địa phương này giết chết mới được, bằng không để cho hồn lực của hắn suy yếu cũng chỉ có thể tùy ý là thịt cá trên thớt. Ra cho ta! Lăng Tiếu đem băng hỏa kiếm ném ra ngoài. Băng hỏa kiếm sớm đã cùng hắn nhân khí hợp nhất. Chỉ cần hắn phân một ý niệm liền có thể khống chế băng hỏa kiếm chạm sát bất kỳ một địch nhân nào ở bên ngoài vạn dặm. Quả nhiên đang ở lúc băng hỏa kiếm đâm vào cái phương hướng kia, những hồn lực đó lập tức suy tàn xuống, không tiếp tục công kích. Lăng Tiếu mừng rỡ lập tức muốn đến xem trước U Hồn Đàm để lấy đi. Chỉ là ở lúc này có một chỗ phô thiên cái địa từ phương hướng khác mới vừa rồi xông ra. Đó giống như là hình thành hồn lực phong bại, ngay cả trước mặt hồ nước đều khuấy động lên. Lăng Tiếu vô cùng kinh hãi, vội vã, cuồng chân lui ra. Thần hồn lực lượng của hắn lập tức nghênh đón mà đến, cùng với hồn lực phong bạo kia đối oanh lại với nhau. Oanh! Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thiếu chút nữa đều không chịu nổi. Còn may sớm dùng hết hồn lực để phong bạo của đối thủ ngăn cản. Bằng không chỉ sợ linh hồn phòng ngự cũng khó tránh thụ thương. Rốt cục là cái gì mà đáng sợ như vậy? Lăng Tiếu có chút sợ hãi thầm hô một tiếng. Hắn đem băng hỏa kiếm triệu hồi trở về. Xong lúc này con linh thú một mắt thật nhỏ từ phía sau U Hồn Thần Thảo tuồn ra. Những linh thú nhỏ này nhìn lại chỉ lớn bằng một cái đầu. Hiển lộ ra hình dẹt. Thân thể hắc lam. Ngư lân dài giống như du ngư, cùng một cái miệng mở rộng, Trên trán có một con mắt thời khắc chớp động giống như là mang quỷ dị. Kỳ kỳ. Những tiểu linh thú này phát ra tiếng quái kêu, một bộ hung hãn nhìn Lăng Tiếu. Đồng thời trong độc nhãn của chúng cũng phát ra tính hồn lực, đem hồn lực của chúng toàn bộ tập trung lại với nhau. Sau đó lần nữa tạo thành hồn lực phong bạo hướng về phía Lăng Tiếu nghiền áp mà đến. Lăng Tiếu vừa mới chống đỡ một kích là dùng hết toàn lực. Nếu trực tiếp ứng phó mấy chiêu này nữa, hồn lực của hắn sẽ bị rút hết. Lăng Tiếu có thể cảm giác được ba động công kích hồn lực, thân hình liên tục lui về phía sau mà tránh. Hồn lực công kích đối với người khác có thể nói là khó nhìn thấy, nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói lại không có hạn chế như vậy. Hắn muốn tu luyện khống thần quyết thì đầu tiên liền phải cảm ứng được đến dao động của tinh thần lực cùng hồn lực mới được. Cho nên dựa vào tốc độ hắn nhanh chóng tránh được đòn công kích này. Nếu như chân thân của các ngươi không hiện, có lẽ ta sẽ không làm gì được các ngươi. Nếu bây giờ đã chạy ra vậy thì chớ trách ta lòng dạ độc ác. Lăng Tiếu nói thầm một tiếng, băng hỏa kiếm trong tay chạm ra từng đạo băng đao hướng về phía những linh thú kia đánh tới. Lăng Tiếu xuất thủ cực kỳ có chừng mực, cũng không dám đánh lên u hồn thảo, phá hoại. Những linh thú kia phát ra tiếng kêu hoảng loạn, phân thân ra các hướng gia nhập vào trong thần đàm. Nhưng vẫn không có ít tiểu linh thú bị Lăng Tiếu đánh vào bên trong, từng cái thi thể đều bị rào đến phá tàn. Xem ra những tiểu đồ vật này trừ hồn lực công kích ra cái khác không có gì đáng nói. Lăng Tiếu nới lỏng một hơi. May mắn Lăng Tiếu đi tới chỗ này, đổi lại làm người khác chỉ sợ trong lực phong bạo kia có thể đem một gã thần vương miểu sát. Kích lui những tiểu linh thú kia, Lăng Tiếu cuối cùng đem u hồn thần thảo run rẩy thu lấy. Chính là gốc u hồn thần thảo này đối ván hiện tại tác dụng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể tăng trưởng một chút hồn lực. Lại không có cách nào khác để cho hắn đột phá trở thành thần vương chân chính. Hắn còn phải tiếp tục đi xuống tìm thần tuyền. Chỉ là sau khi gặp được một nhóm tiểu linh thú có thể công kích linh hồn như vậy, Lăng Thiếu khó tránh khỏi có chút lo lắng ở dưới mặt đàm sẽ có tồn tại đáng sợ hơn. Lăng Tiếu chạy tới phương hướng những năng lượng kia phát ra nồng đậm hơn. Rất nhiều tiểu linh thú thỉnh thoảng đánh ra hồn lực công kích đều bị Lăng Tiếu nhất tránh thoát. Lăng Tiếu càng hướng xuống, thần hồn của hắn càng phát hiện ra sảng khoái hơn. Ít có thể cảm giác được nước hồ ở đây có, đối với bất kỳ thần hồn nào đều có thể tăng cường hiệu thương. Lăng Tiếu mừng rỡ, hắn có thể xác nhận phía dưới này nhất định có thần tuyền tồn tại. Lăng Tiếu tăng nhanh tốc độ trầm xuống, sau khi cả người tránh qua tất cả công kích của tiểu linh thú, cuối cùng hạ xuống dưới đáy của thần đàm. Thần đàm rung động từng trận bùn đất, rất dễ dàng bị vùi lấp vào trong đó. Thân thể Lăng Tiếu giống như đi trên tuyết mà không để lại dấu vết. Ở trên đám bùn đầy này không ngừng lướt động, tìm chỗ có thần tuyền. Quả nhiên, Hoàng Thiên không phụ người có tâm. Lăng Tiếu rốt cục phát hiện ra có một con suối nhỏ. Nơi đó rung động ra từng đoàn lực lượng tinh thuần bạo hãn dung nhập vào bên trong nước đầm kia. Lăng Tiếu không nhịn được kinh hô. Thần tuyền chi nhãn, ta tìm được rồi. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn xông tới thu lấy thần tuyền, một chỗ nguy cơ từ trước tới nay chưa từng có hướng về phía hắn đánh tới. Thần tuyền chi nhãn ở chỗ này tuyệt đối không phải lực lượng ở trong nước hồ có thể so sánh được. Có thể nói, lực lượng ở trong nước hồ có thể để cho người ta cảm ngộ, ngưng kết thần hồn này đều là một bộ phận lực lượng của thần tuyền chi nhãn này phân tán ra mà thôi. Hơn nữa là đã bị loãng đi rồi. Nếu như Thánh Hoàng Đỉnh Phong hoặc Bán Thần Vương kia có thể lấy được một chút thần tuyền này ăn vào, nhất định có thể lập tức ngưng tụ thành thần hồn, hơn nữa có thể trợ giúp thần lực, đến lúc đó trở thành thần vương không phải vấn đề. Hiện nay, thần hồn Lăng Tiếu đã sớm thành, thiếu đúng là thần lực tinh túy nhất. Nhưng mà thần tuyền ở trước mắt này chính là vật thích hợp nhất với hắn. Chỉ cần đem nó ăn vào, tự nhiên có thể rút ngắn rất nhiều thời gian hắn ngưng tụ thần lực, để cho hắn trong thời gian ngắn nhất trở thành thần vương. Đột nhiên phát hiện tồn tại của thần tuyền, Lăng Tiếu không che giấu được kích động lập tức xông qua. Chỉ là ở lúc này dưới chỗ bùn lầy đột nhiên rung động lên thứ gì đó. Tất cả bùn lầy lập tức ở trước phía Lăng Tiếu tập quyền hướng lên hắn trùng kích tới. Lăng Tiếu tâm thần nhảy lên, song trưởng đồng thời đánh ra, chuẩn bị đem những bùn đất này trấn sang. Nhưng khi trưởng lực của hắn vừa mới tiếp xúc đến những bùn đất này, lại bị sinh sinh phản chấn trở về. Cả người giống như gặp phải điện giật, ngã bay ra xa trăm thước. Song hết thảy đây còn chưa kết thúc. Những bùn đất đầy lầy kia vẫn có một loại tốc độ cực nhanh, cuồn cuộn mà đến. Tựa hồ như có thì giờ đó ở chỗ này chui dưới đất lên. Lăng Tiếu lo lắng tới cực điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới dưới bùn lầy lại tiềm ẩn tồn tại kinh khủng như vậy. Đáng chết, rốt cục là hung thú gì? Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, lực lượng bộc phát tới cực điểm, hàng long trưởng hướng về phía bùn lầy lần nữa phách đi. Oanh! Trường lực rốt cục đem rất nhiều bùn lầy đánh ra, nhưng không cách nào ngăn cản được bước chân xung đến của hung thú kia. Chỉ thấy một cái hắc sắc cự kình kinh khủng chợt hiện, một cái miệng lớn tị huyết đang hướng về phía Lăng Tiếu cắn xuống. Lăng Tiếu căn bản không thấy rõ đây là thứ gì. Hắn cảm thấy cái miệng rộng kinh khủng âm sâu kia còn có răng nanh sắc bén thị huyết. Tốc độ đi đến của đối phương rất nhanh, rất hùng mãnh, cho dù Lăng Tiếu có sớm chuẩn bị nhưng vẫn khó chạy thoát. Mắt thấy sẽ bị hung thú này cắn nuốt, thân hồn của hắn trong nháy mắt xông ra, băng hỏa kiếm trong tay hội tụ toàn lực hướng về phía cái miệng rộng kia, đánh cho một kích dùng hết toàn lực. Oanh! Một băng một hỏa, hai loại lực lượng đồng thời xông vào trong cái miệng to lớn kia ngăn cản tốc độ hợp xuống của nó. Lăng Tiếu lần nữa giống như là nê ngư trơn trượt chạy rất xa, đồng thời băng hỏa kiếm trong tay không ngừng hướng về hung thú kia đánh ra từng vòng công kích. Rốt cuộc hung thú kia tự hồ cảm thấy trong lúc nhất thời không cách nào làm gì được Lăng Tiếu, chỉ có thể đình chỉ tốc độ lộ ra khuôn mặt của nó. Đầu hung thú này là ngư hình biến dị thánh thú, xưng là U Man Xà Ngư, thực lực đạt tới thập giai trung, nó có thân hình khổng lồ. Hình ngư đầu thân rắn rất là quái dị, rất nhiều lân giáp, ngư thứ chấp động ở trong động rộng, sắc bén, có một đôi ngư nhãn đáng sợ mang theo quang mang tà khí lẫm nhiên. Cái miệng cá to lớn kia không ngừng thổ nạp nước đầm, làm xảo động xung quanh. Thấy dấu hình dáng cùng khí thế của đầu hung thú này, Lăng Tiếu đều có chút mềm chân. Thực lực hắn muốn ở trong miệng một đầu cao dai hung thú như vậy thoát được, đích thực chỉ sợ là một cái tử lộ. Nhưng mà thuần tiền đã gần đến trong gang tấc, nếu như không lấy, vậy không phải tiếc nuối lắm sao? Xà Ngư huynh bình tĩnh một chút, có chuyện gì? Hào hào nói. Lăng Tiếu đối với U Man Xà Ngư kia nói. Nhân loại đáng chết, dám tới địa bàn ta quấy nhiễu giấc ngủ của ta. Đi chết đi cho ta. U Man Xà Ngư phát ra thanh âm chói tai, thân hình một lần nữa hướng Lăng Tiếu xông tới. Tốc độ kia đơn giản là nhanh đến kinh người. Lăng Tiếu cho dù sớm có giới bị, nhưng vẫn sợ hãi nhảy lên. Thân pháp đề thăng tới cực hạn, không ngừng lui về phía sau. Chỗ này là địa bàn của nhân gia, Lăng Tiếu bị trở ngại bởi những nước hồ này. Tốc độ lại trong lúc vô tình bị ảnh hưởng rất lớn. U Man Xà Ngư kia lại càng vận dụng lực lượng của thủy thuộc tính, tăng thêm áp lực phụ cận để cho Lăng Tiếu là như thế nào cũng không trốn thoát khỏi công kích của nó. Mắt thấy miệng rộng của U Man Xà Ngư kia một lần nữa đem hắn bao phủ, Lăng Tiếu cả người đều run lên. Còn mẹ nó, gia hỏa này thật đáng sợ. Lăng Tiếu thầm mắng một câu, băng hỏa kiếm trong tay toát ra trực tiếp đâm vào trong cái miệng của U Man Xà Ngư. Chỉ là lúc này băng hỏa kiếm còn chưa đâm vào trong miệng U Man Xà Ngư, thì một ngụm thủy lãng lại ngạnh sinh sinh đem nó tập quyền trùng kích sang một bên. Lăng Tiếu lại càng lo lắng không thôi. Hắn biết trốn là trốn không thoát. Song trưởng đánh ra thiên hỏa hừng hực, hy vọng trong lúc miệng của U Man Xà Ngư hạ xuống liền thiêu đốt nó, vậy còn có một đường sinh cơ. Chỉ là thiên hỏa này của hắn cũng giống như băng hỏa kiếm, trực tiếp bị thổi lãng áp đến phiên đằng sau một bên, không cách nào thương tổn đến nó. Rốt cục miệng của U Man Xà Ngư kia nặng nề hợp lại ở vị trí Lăng Tiếu. Phạm vi xung quanh Lăng Tiếu mấy chục thước, tất cả nước hồ đều tiến vào trong miệng U Man Xà Ngư kia. Vốn cái miệng rộng này khẽ cắn, tất cả mọi thứ đều sẽ lập tức tiến vào trong bụng của nó bị tiêu hóa. Nhưng thình lình, nó phát ra một đạo thanh âm kêu thảm thước thê lương. Miệng nó lần nữa bị thủy lãng không ngừng phun ra bên ngoài. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh thuận theo những thủy lãng này cũng phiên đằng ra. Trong tay nhân ảnh này còn nắm lấy một cái hắc sắc đại đỉnh. Nhìn lại U Man Xà Ngư kia trong miệng bị mất hai cái răng. Rất hiển nhiên chính là lúc nó nuốt Lăng Tiếu vào, bị Lăng Tiếu đột nhiên lấy dược đỉnh đập vỡ. U Man Sàng Hư phát ra mấy tiếng cuồng khiếu nhưng lại không dám lần nữa đem Lăng Tiếu cắn nuốt, mà lợi dụng rất nhiều thủy lãng hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích mà đi. Chớ xem thường những công kích thủy lãng này, đủ để đem bất kỳ thân thể nào một gã đê cấp thần vương đánh bạo rồi. Biến cho ta! Lăng Tiếu đã là không có cách nào khả thi, chỉ có thể ỷ lại vào thần đỉnh. Hắn hét lên một tiếng, hắc diệu đỉnh trong nháy mắt trở nên cao lớn, đem tất cả những thủy lãng kia nhất nhất ngăn lại phía trước. Nhưng Lăng Tiếu cùng thần đỉnh vẫn bị thủy lãng trùng kích đả lui không ít khoảng cách. Khi thần đỉnh biến lớn giống như sơn nhạc cao lớn thì mới yên ổn chấn áp đến buồn lầy này. Thần đỉnh cũng không phải thần khí bình thường mà là cổ tôn thần khí, bằng không Lăng Tiếu ngược lại cũng không chỉ là chật vật như thế. Hồi tưởng mới vừa lại, nếu như không phải trong cõi khó ló cái khôn, để được đỉnh này ngăn chặn một chút, hắn là thức ăn trong miệng của U Man Xà Ngư từ lâu rồi. Hắn thầm thở dài một tiếng may mắn, tiếp theo đối với U Man Xà Ngư kia nói: Xà Ngư huynh, ta khuyên ngươi vẫn bình tĩnh một chút, bằng không ta đập dụng mấy cái răng khác của ngươi. U Man Xà Ngư không để ý tới lời nói của Lăng Tiếu, nó nhìn tôn dược đỉnh kia cũng không dám lại cắn nuốt Lăng Tiếu, mà thủy lãng công kích của nó đối với hắn cũng không làm gì được, vậy chỉ có thể lựa chọn một loại phương thức công kích khác. Hồn lực công kích tự nhiên lại là loại phương thức công kích khó thấy, để cho Lăng Tiếu cảm thấy ngoài ý muốn. Hồn lực công kích của U Man Xà Ngư này so với mấy tiểu linh thú gặp lúc trước còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm, tạo thành hồn lực phong bạo đến hung mãnh dị thường. Lăng Tiếu thầm mắng một câu, chỉ có thể để thần hồn lần nữa từ trong thức hải bay ra, đối với những hồn lực phong bạo kia tiến hành ngăn cản. Thần hồn lực lượng nếu so sánh với chân thân của hắn còn phải cường hãn hơn, muốn đối phó với những hồn lực công kích này là còn độ ra vẻ nhẹ nhàng nhiều lắm. Huống hồ hồn lực công kích của U Man Xà Ngư có hình thức tương đối đơn nhất, lực lượng dù là hung mãnh nhưng vẫn không làm gì được một nhân loại hoàn thiện hồn lực công kích như Lăng Tiếu. U Man Xà Ngư thi triển hết tất cả thủ đoạn không cách nào làm gì được Lăng Tiếu, tính tình trở nên táo bạo quát lên: Nhân loại, ngươi cút trở về, ta tha cho ngươi một đần. Xà Ngư huynh, việc này có thể thương lượng tốt, kỳ thần ta chỉ muốn lấy một chút nước suối thôi, không phải muốn mạo phạm ngươi, chỉ cần lấy được chút nước suối ta lập tức rời đi, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu nói. U Man Xà Ngư không ngừng hô hấp những nước hồ kia. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, thừa dịp ta không thay đổi chủ ý lập tức cút đi cho ta, bằng không ngay cả nhân loại ở phía trên ta đều giết không tha. Lăng Tiếu không nghĩ tới U Man Xà Ngư này lại cường lạnh như thế, lập tức trầm giọng: Thực lực ta dù không bằng ngươi, chẳng lẽ ngươi cho là ta không thể đối phó với ngươi sao? Thanh âm của Lăng Tiếu ẩn hàm vô thượng long uy, cả người biến thành hình dạng bán long thân, một con kim long hư ảnh càng không ngừng hướng về phía U Man Xà Ngư gầm thét thị uy. Cổ hoàng thú chi uy đáng sợ áp đến thân thể U Man Xà Ngư, khiến nó khẽ run rẩy. U Man Xà Ngư là biến dị hung thú, dù không sợ long uy của long tộc nhưng vẫn thụ lấy áp chế đến từ bổn nguyên. Nó gắt cao nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, dường như muốn nhận rõ Lăng Tiếu rốt cục là người hay thú. Ta nói lại một câu, ta chỉ muốn lấy một chút nước suối rồi lập tức rời đi, bằng không ta cũng sẽ không để cho ngươi sống tốt ở chỗ này. Lăng Tiếu sâu kín mà nói. Linh trí của U Man Xà Ngư đã như yêu quái rồi, dùng tư nhi nhân loại là không sai biệt lắm. Nó hoàn toàn có thể cảm ứng được cỗ long uy mênh mông này của Lăng Tiếu, tổng cảm thấy Lăng Tiếu hẳn cùng long tộc có quan hệ lớn lao. Nếu quả thật muốn liều đến người chết ta sống, chỉ sợ kẻ thua vẫn là nó. Sau khi trải qua một phen do dự, nó phát ra tiếng tê xà nói: Ngươi thực sự chỉ lấy một chút nước suối rồi rời đi? Đương nhiên, ta cũng không muốn cùng Xà Ngư huynh làm địch thủ, Lăng Tiếu nói. Kỳ thật hắn bây giờ cũng là khẩn trương muốn chết. Hắn đem long khí hoàn toàn phóng thích ra như vậy cũng là dốc hết sức. Bởi vì hắn một mực đều biết rõ long khí có thể áp chế khí diễm của rất nhiều linh thú. Nhưng đối mặt với biến dị cao dài hung thú, hắn không có bất kỳ nắm chắc nào. Trong lòng hắn đã sớm làm xong chuẩn bị bỏ chạy. Bây giờ nghe U Man Xà Ngư nói, mở miệng lơi lỏng, hắn cũng âm thầm đổ mồ hôi. Tốt, như vậy nhanh chóng lấy đi, sau đó lập tức cút khỏi đây cho ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho người, U Man Xà Ngư nói. Lăng Tiếu mừng rỡ, bất quá hắn lại không có vui mừng này mà xông đến bê đầu. Một bên đem theo dược đỉnh di động, một bên thời khắc chú ý đến động tĩnh của U Man Xà Ngư, sợ nó bất thình lình tấn công tới cắn nuốt hắn. Lăng Tiếu một mực đến bên cạnh Thần Tuyền, U Man Xà Ngư kia vẫn đang ở chỗ cũ không có động tĩnh. Bất quá ánh mắt của nó không nháy một cái nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, tựa hồ sợ dị thường không cam lòng. Lăng Tiếu lấy ra một cái chén ngọc hơi lớn, đem thần thủy chảy đến đại lực hấp một cái, đem nó chứa đầy, hướng về phía Thần Đàm nhanh chóng bắn lên. Đa tạ Xà Ngư huynh, ta liền không quấy nhiễu ngươi ngủ nữa. Lăng Tiếu thu hồi thần thủy, cúi đầu với U Man Xà Ngư phía dưới chắp tay. Nhanh cứu cho ta, nếu còn có nhân loại nào dám đến chỗ này, chớ trách ta không khách khí. U Man Xà Ngư tê hống. Không cần nói, Lăng Tiếu tự nhiên có bao nhiêu liền nhanh bấy nhiêu cút. U Hồn Thần Đàm không hổ tên là U Hồn. Ở chỗ này lại có U Hồn Thần Thảo cùng với linh thú biết công kích hồn lực. Loại linh thú này nhưng là cực kỳ khó gặp. Cho dù thần vương hơi không chú ý cũng phải vẫn lạc tại chỗ. May là bản thân Lăng Tiếu là cao thủ tu hồn lực, bằng không chỗ này thật là có đi không có về. Cũng khó trách ngày trước nhiều người đến đây tìm Thần Tuyền như vậy cũng không thấy có bao nhiêu người thành công. Lăng Tiếu coi như kinh qua các loại hiểm cảnh mới may mắn lấy được một chút thần thủy như vậy vào tay. Lăng Tiếu đi ra khỏi Thần Đàm không nhịn được mà kinh hô. Hề, lúc này cảnh giới thần vương có hy vọng rồi. Thần hồn, thần kiều, thần lực của hắn đã thành hình. Thiếu chính là tích lũy lực lượng. Hôm nay hắn có thần thủy, vậy có thể thành tựu cảnh giới thần vương liền là chuyện tình trước mắt nước chảy thành sông. Như thế nhưng là rút ngắn thời gian tiến giai thần vương của hắn rất lớn. Đến lúc đó dựa vào lực lượng của hắn ở bên trong thiên vực có thể tùy ý đi lại. Lăng Tiếu áp chế tâm trạng đang vọng động, bơi tới bên Thần Đàm, tính tọa khôi phục hết thảy hao tổn lúc trước. Chầm một tháng đi qua là có thể ra ngoài. Một ngày sau, Lăng Tiếu đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hắn không thể nào ở chỗ này phục dụng thần tuyền đột phá cảnh giới thần vương. Hắn lúc này khá nhàm chán, tính toán bên trong phiến không gian này đi xem một chút, có thể có những phát hiện khác hay không. Hắn biết phiến không gian này cũng không phải rất lớn, chỉ cần phi hành hết tốc lực vài ngày là có thể đến chỗ xuất nhập khẩu khác là Thiên Hồ Địa Vực. Bất quá Lăng Tiếu tạm thời không muốn đi Thiên Hồ Địa Vực du lịch, hắn còn không ít chuyện cần phải đi làm, bằng không có thể từ chỗ này tiến vào Thiên Hồ Địa Vực. Sau khi ở chỗ này đi dạo vài ngày, tìm được không ít cao gia linh thảo, cũng gặp được không ít cao gia thánh thú, trong đó còn có tồn tại thập giai. Lăng Tiếu cũng không cùng chúng nó phát sinh bất kỳ xung đột gì, mà đi đường vòng tránh khỏi. Cách thời gian một tháng còn mấy ngày, không ít người vội vã từ trong Thần Đàm lướt ra. Trong đó Ngọc Du Phỉ Sát Thiên cùng với Tiên Vũ Giá tất cả đều đi ra. Lăng Tiếu nhìn trên khuôn mặt bọn họ mang theo thần sắc kích động liền biết chắc chắn có thu hoạch được rồi. Lăng Tiếu đem bọn họ thu vào trong dược đỉnh, tạm thời không nên để người khác biết bọn họ từng xuất hiện qua ở chỗ này. Liệt Như Ngọc cùng Chu Trì Tĩnh cũng đều đi ra, nhị nữ đầu tiên đến tìm Lăng Tiếu. Như thế nào, ngưng kết thần hồn chứ? Lăng Tiếu nhìn nữ nữ cười nói, nhưng mà thần sắc nhị nữ đều có chút không tốt, đây để Lăng Tiếu có chút không ổn. Làm sao, chẳng lẽ không ngưng tụ thần hồn được? Lăng Tiếu hỏi lại. Tiến vào U Hồn Thần Đàm ít nhất có 2/3 người có thể ngưng kết thần hồn, chỉ có 1/3 không cách nào ngừng kết. Thiên Chi Kiều Nữ giống như Liệt Như Ngọc, nếu như không cách nào ngừng kết thần hồn, vậy Lăng Tiếu thật sự không biết nên nói như thế nào. Chu Chỉ Tĩnh ở bên mang theo vẻ cười khổ. Lấy thiên phú tiểu sư muội tự nhiên là ngưng tụ ra thần hồn rồi. Là ta không ngừng kết ra thần hồn, có thể là lịch những ngộ của ta quá kém. Sư tỷ chớ khổ sở, đợi về bên trong thương minh ta nghĩ biện pháp để người ngưng tụ thần hồn. Liệt Như Ngọc ở một bên khuyên nhủ. Chu Chỉ Tĩnh đã là 400-500 tuổi, có thể lấy niên kỷ như vậy bước vào cảnh giới bán thần vương, coi như là nhân vật thiên tài. Nhưng ở chỗ này là tụ tập thiên tài của các thiên tài trong Thiên Long Địa Vực. Nàng so sánh với người ở chỗ này chỉ thuộc với loại tư chất hơi thấp xuống dưới, không cách nào lĩnh ngộ trong ngưng tụ thần hồn quá trình. Không cần khổ sở, tổng sẽ có biện pháp khác để ngươi ngưng tụ được. Lăng Tiếu an ủi nó một câu. Chu Chỉ Tĩnh mang theo nụ cười miễn cưỡng nói. Cảm ơn ngươi, ta có thể đạt tới bán thần vương đã là rất thỏa mãn. Ngày sau ta khẳng định cũng có thể trở thành thần vương, chỉ là thời gian lâu một chút, không quan hệ. Thành tựu thần vương, ai không muốn càng sớm càng tốt. Như thế mà nói ngày sau có thể có nhiều thời gian đi vấn đỉnh cảnh giới cao hơn. Nếu như nàng ở quá lâu không cách nhảy thảo tị thần vương chân chính, vậy chỉ sợ một đời để bị kẹt ở chỗ này, nửa bước cũng khó đi. Lăng Tiếu cười, trong tay nhiều ra hai cái bình nhỏ, phân biệt đưa cho trong tay Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh. Những thứ này là u hồn thần tuyền, tin tưởng đối với các ngươi có chút hữu dụng. Nhị nữ trong nháy mắt nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, trong mỹ mâu phóng ra dụ hoặc nói không lên lời. Sư tỷ còn không nhanh lấy đi, đây nhưng là thần vật vạn tinh khó cầu. Liệt Như Ngọc vội vàng thúc giục nói. Chu Chỉ Tĩnh có chút kích động nhìn Lăng Tiếu, nhưng lại không dám nhận. Đây thần vật quý như vậy ta... Nàng còn không nói xong câu, Lăng Tiếu lập tức đem bình ngọc nhét trong tay nàng. Chúng ta là bằng hữu, những cái khác đừng nói quá nhiều, tin tưởng nó có thể giúp ngươi thành tựu thần hồn đấy. Tiếp theo hắn đem một cái bình khác nhét vào trong tay Liệt Như Ngọc. U hồn thần tuyền không chỉ có thể để ngươi ngưng tụ thần hồn, cũng có thể gia tăng thần lực, có thể giúp ngươi tiến giai nhanh hơn. Liệt Như Ngọc bị Lăng Tiếu đụng vào bàn tay nhỏ bé, tâm tình mừng rỡ, lập tức nhận lấy bình, đồng thời còn cầm ngược lại bàn tay kia của Lăng Tiếu. Nàng xấu hổ đỏ mặt nói một tiếng, cảm ơn. Nhưng Chu Chỉ Tĩnh ở bên khác dùng hành động chứng minh lòng cảm kích của nàng. Đôi môi của nàng đã khắc trên má Lăng Tiếu rồi. Liệt Như Ngọc hơi chu miệng một chút nói, sư tỷ ngươi mỗi lần đều đoạt trước, ta cũng muốn như vậy. Nói xong nàng cũng học Chu Chỉ Tĩnh hôn một bên má khác của Lăng Tiếu. Bổn cung lại bị đánh lén rồi. Lăng Tiếu ở trong lòng nặng nề than thở nói. Lúc này những người từ trong thần đàm kia lướt tới nhìn gương mặt như trái mướp đắng của Lăng Tiếu. Trong lòng từng người khinh bỉ vạn phần. Mẹ ơi, khốn kiếp, thật là được tiện nghi rồi còn khoe mẽ. Lăng Tiếu đợi đến người của Thiên Long Môn đều đi ra ngoài, lập tức lên đường phản hồi trở về. Thánh thú trước đó cũng đã tản đi, chúng nó cũng không tạo thành trận tuyến thống nhất đi công kích bọn họ. Mà những lôi tử kia ở chỗ cửa ra vào, hư không liệt vùng cũng trở nên thưa thớt tàn đi. Dựa vào thực lực bọn hắn không cần mượn thần khí cũng có thể dễ dàng đi ra. Sau khi từ hư không liệt vùng đi ra, không ít người đều trở về thế lực của mình lập tức bế quan. Bởi vì trong bọn họ đã có người có thể trùng kích cảnh giới thần vương. Bên trong Thiên Long Môn tổng cộng có 50 người tiến vào hư không liệt vùng. Lúc đi ra còn có 38 người. Có 12 người chết đi, mà người của các thế lực khác cũng tổn thất hơn nữa. Bất quá bọn họ đổi lại là có những người có thể tiến giai cảnh giới thần vương. Đó cũng là đáng giá. Hạ Công nhìn về phía đệ tử đi đến trầm giọng nói. Lôi Chính Dương sư đệ các người đâu rồi? Các người có ai nhìn thấy hắn không? Tâm tình Hạ Công rất lo lắng. Bởi vì hắn thấy Lăng Tiếu hoàn hảo vô khuyết mà đi đến. Mà Lôi Chính Dương lại không thấy. Hắn lo Lôi Chính Dương có phải bị Lăng Tiếu giết chết rồi hay không? Nếu quả thật như vậy mà nói, việc này liền phiền toái lớn. Lôi Chính Dương nhưng là đại biểu cho người trẻ tuổi thần thể nhất hệ bọn họ, là nhân vật lãnh tụ tương lai, thậm chí hắn càng có thể thay thế Kim Tộc trở thành môn chủ đứng đầu Thiên Long Môn. Nếu như hắn chết ở trong chỗ này, vậy đối với thần thể bọn họ, nhưng có đả kích rất lớn, mấy lão gia hỏa kia chỉ sợ sẽ nổi điên, mà Hạ Công hắn thân là người lĩnh đội, lần này chỉ sợ đều phải bị dính líu. Không ai trả lời câu hỏi của Hạ Công, bởi vì kể từ khi bọn họ xông vào hư không liệt vùng đã không ai chú ý đến bất luận kẻ nào rồi. Mục tiêu bọn họ chỉ có u hồn thần đàm mà thôi. Mã Đồng người nói đi, sư đệ người đâu rồi? Hạ Công hướng về một gã đệ tử, thỉnh thoảng nịnh hót Lôi Chính Dương mà gọi hỏi. Mã Long ứng. Hồi bẩm trưởng lão, sau khi ta cùng sư đệ bọn họ tiến vào hư không liệt vùng, bị công kích của thánh thú, Lôi Chính Dương chọn khiêu chiến thập giai thánh thú, thật giống như phát sinh ngoài ý muốn. Cái gì? Không thể nào, các người đều có thể sống sót, Lôi sư đệ làm sao có thể không trốn thoát được? Hạ Công quát lên, tiếp theo đánh ánh mắt quang đến trên người của Diêu Mỹ Hồng nói. Mỹ Hồng, ngươi nói ta một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vừa nói đồng thời ánh mắt hắn cũng lướt qua Lăng Tiếu. Diêu Mỹ Hồng thản nhiên. Ta cùng Lôi sư huynh đối phó một đầu thập giai thánh thú, nhưng sau đó xuất hiện một đầu thập giai tam vĩ biển bức. Chúng ta đánh không được lập tức liền chia chạy bỏ trốn. nhưng tốc độ lui sư đệ hắn chậm một chút bị tam vĩ biên bức kia cắn nuốt. Thần sắc Hạc Công lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Tiến vào hư không liệt vùng vốn đã là một việc nguy hiểm. Lần này chúng ta mất đi 12 tên đệ tử. Tổn thất xác thực không nhỏ. Bất quá các ngươi có thể còn sống đi ra. Hy vọng tương lai của Thiên Long Môn chúng ta là các ngươi. Bây giờ chúng ta lập tức quay trở lại thôi. Nghĩ đến các ngươi có không ít người đều khẩn cấp muốn đi bế quan. Lăng Phách ở bên sâu kín. Nghe lời này trong tai Hạ Công rõ ràng là chế nhạo cỡ nào. Lời này tựa như đang nói. Chẳng lẽ chỉ cho phép đệ tử khác đi tìm chết, Lôi Chính Dương thì không thể sao? Hư không liệt phùng rốt cục dần dần đóng lại, Hạ Công là triệt để mất hết hy vọng. Mọi người đều rốt cục chuẩn bị bước lên đường trở về. Lúc này Lăng Tiếu đối với Lăng Phách: ta còn có chuyện muốn làm, cũng không cùng các ngươi trở về. Ngươi về nói với môn chủ cùng ngũ thúc công của ngươi một tiếng, chờ ta làm xong chuyện rồi quay trở về. Lăng Phách còn chờ nói gì, Hạ Công ở bên liền quát: không được, ở trước lúc trở về môn ai cũng không thể một mình rời đội. Hạ Công vốn là đang tức giận, Lăng Tiếu lại muốn thoát đội rời đi. Hắn đối với Lăng Tiếu là không có hảo cảm, lập tức lên tiếng quát trách. Lăng Phách nghênh đón ánh mắt của Hạ Công nói: Hạ Công trưởng lão, chuyện ngươi quản không khỏi quá rộng đi. Hạ Công trầm giọng: ta là trưởng lão lĩnh đội lần này, ta có nghĩa vụ đem các ngươi trở về. Đợi sau khi trở về trong môn, tùy tiện các ngươi muốn làm gì thì làm. Nhìn thái độ Hạ Công là không muốn để cho Lăng Tiếu lưu lại chỗ này mà phải cùng bọn họ cùng nhau trở về mới được. Lăng Phách nói: Hạ Công trưởng lão, ngươi lĩnh đội không sai, nhưng ta cũng là phó lĩnh đội. Ta có quyền lợi để cho Lăng Tiếu đi làm những chuyện khác. Trở lại trong môn ta sẽ tự mình bẩm báo việc này với môn chủ, cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào cùng ngươi. Tóm lại chuyện này ta không đồng ý. Hạ Công lớn tiếng quát. Nhìn dáng vẻ tự hồ nếu Lăng Tiếu dám rời đội liền để cho hắn đẹp mặt. Lúc này Lăng Phách còn muốn nói gì, Lăng Tiếu ngăn cản: ta đến cùng hắn giảng lý một chút. Tiếp theo hắn đối mặt với Hạ Công: Hạ Công trưởng lão đúng không? Hạ Công hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Lăng Tiếu mà quay mặt đi. Nghe nói Văn Thái Nhạc là đồ đệ của ngươi. Lăng Tiếu tiếp tục mang theo nụ cười, không phải người xấu hỏi. Thần sắc Hạ Công hơi co lại nói: đúng thì như thế nào? Không thế nào cả. Lăng Tiếu buông tay, chớp mắt lập tức trầm mặt. Hạ Công trưởng lão, ta kính trọng ngươi là trưởng lão bên trong môn, vốn không muốn khó xử ngươi, nhưng ngươi bây giờ khinh người quá đáng rồi. Ta thừa nhận không cẩn thận đánh ngã đồ đệ ngươi, nhưng chuyện là do đồ đệ ngươi khiêu chiến ta đúng không? Bây giờ ngươi lại làm khó ta, là không phải là muốn lấy việc công báo từ riêng sao? Lăng Tiếu đối mặt với chất vấn Hạ Công để cho khuôn mặt Hạ Công đều trướng đến đỏ bừng. Đệ tử cùng trưởng lão khác nhìn hắn, trong ánh mắt giống như đều mang theo vài phần tiếu sắc, tựa hồ đang nói: đồ đệ ngươi thua, là sư phụ lại còn làm khó một đệ tử, còn muốn mặt mũi hay không? Đang ở lúc Hạ Công muốn nói gì, Lăng Tiếu lại phong truyền: bất quá ta tin tưởng Hạ Công trưởng lão tuyệt đối không phải là người như vậy. Uy vọng của ngươi bên trong tông môn rất cao, tự nhiên là khinh thường cùng với đệ tử như chúng ta tính toán. Ngươi chỉ phụ trách đi hoàn thành nhiệm vụ trong môn phái cấp cho ngươi. Một điểm này là Lăng Tiếu ta có thể lý giải. Hạ Công nghe Lăng Tiếu nói lời cung kính như vậy, nội tâm thư thái không ít mà đáp: đây là tự nhiên. Một khi đệ tử đã có thể hiểu được khổ tâm của Hạ Công trưởng lão, ta đây cũng hy vọng Hạ Công trưởng lão có thể hiểu được nỗi khổ tâm của riêng ta. Ta còn có nhiệm vụ bí mật mà môn chủ phái cho, bây giờ không thể trở về tông môn, cho nên thỉnh Hạ Công trưởng lão cho phép. Lăng Tiếu cười nói: không thể nào, môn chủ làm sao phái nhiệm vụ cho người được. Hạ Công không tin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 280 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.